Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 421, trận pháp, góc truyện audio.com, chấm, hoa, hư ảo yếu ớt hỏa diễm, tựa như một cái cháy hừng hực ngọn đuốc, chiếu rọi quanh mình như cùng quỷ quái, cửu u minh hòa, hòa thế tràn đầy, nhiên liệu, lại là nhục thân cùng hồn phách, trong chớp mắt, liều mạng dãy rủa, kêu rên Hà Thừa Nghiệp đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Thân hóa cho bụi theo gió phiêu tán. Lưu lại một chút sự vật. Bị Mạc Cầu tiện tay thu hồi. Đối với bực này người. Hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Dù sao khó đảm bảo thời điểm then chốt không sẽ phản bội. Trác Bạch Phượng ngẩn ngơ. Bước chân lảo đảo chạy vội tới Diệp Tử Quyên thi thể trước. Hai mắt im lặng rơi lệ. Mạc Cầu cất bước đi đến Tang Thanh Hàn bên người. Thần niệm quét qua, lông mày liền vô ý thức nhăn lại. Sư huynh, Tang Thanh Hàn âm mang thấp thỏm. Ta thế nào, có chút phiền phức, Mạc Cầu mở miệng. Sư muội yên tâm, trên người ngươi đồ vật không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tu vi sợ là nhất thời nửa khắc khó khôi phục. Hiện tại, hắn quét mắt tứ phía. Nói, chúng ta hẳn là suy tính một chút. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt sáng lên. Hai đạo xích hồng hỏa tuyến đã lạc trên người Tang Thanh Hàn. Hỏa tuyến nội uẩn giữ dằn nhiệt độ cao. Lại không tổn nàng mảy may. Mà là hướng kia một nhập thể nội âm la tỏa hồn châm đốt đi. Tang Thanh Hàn chỉ cảm thấy trên người mình ấm áp. Bị quản chế pháp lực. Cũng có chút hứa khôi phục trưởng khống. Ra ngoài, nàng dãy giụa lấy đứng lên, tế ra giải lụa màu. Sư huynh nhưng biết, đây là trận pháp gì? Mạc Cầu lắc đầu, tại linh quan pháp nhãn dưới. To như vậy sơn thành, đều bị nhất cái tràn đầy u ám chi khí trận pháp bao phủ. Mấy chục cây vừa to vừa dài lại đại đen nhánh cột khói. Nối liền đất trời, tựa như vật sống vậy nhẹ nhàng đong đưa. Trận pháp bao phủ xuống, đạo cơ tu sĩ đối với thiên địa linh khí trưởng khống. Bị đều tước đoạt, khí cơ biến hóa cũng trở nên âm trầm quỷ dị. Âm dương mất cân đối, ngũ hành mất tự. Mạc Cầu trước đây từng nếm thử phá vỡ trận pháp. Làm gì kiếm quang lướt qua, phương hướng lại bị vặn vẹo. Chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn trở lại nguyên địa. Trong thành bách tính đây. Tang Thanh Hàn phát giác được không đúng. Hoàn thủ tứ phương, mặt lộ nghi hoặc, như thế nào an tĩnh như vậy? Minh Đình Sơn thành cực kỳ phồn hoa. Bách tính không hạ 10 vạn. Liền xem như ban đêm cũng không ít địa phương đèn đuốc sáng trưng. Mà nay, đúng là yên tĩnh im lặng. Bọn họ, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Tay áo dài vung lên. Một tầng liệt diễm lúc này quét sạch tứ phương. Liệt diễm đốt cháy dưới phòng ốc, vách tường, gạch ngói nhao nhao tan rã, lộ ra bên trong nhất cái ngủ say thân ảnh. Có người tại phòng ngủ trên giường ngủ say, có người lại ngã trên mặt đất, thậm chí vừa ngã vào đình viện. Bọn họ thình lình đều thụ trận pháp ảnh hưởng, lâm vào hôn mê. Đây là có chuyện gì? Tang Thanh Hàn đôi mắt đẹp chớp động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Chẳng lẽ lại, vương gia muốn hướng toàn bộ sơn thành hạ thủ, tàn sát toàn thành. Bực này sự không phải là không có phát sinh qua. Nhưng mỗi lần phát sinh, không khỏi là chấn động một phương đại sự. Nếu như là thật, toàn bộ Thái Ất Tông sợ là đều sẽ chấn động. 8/9/10, Mạc Cầu mở miệng, nơi này trận pháp, gồm có cả tòa thành trì. Cho là nhất cái luyện hóa sinh linh đại trận. Vương gia, sớm tại nhiều năm trước, tựu có bực này tính toán. Ghê tởm, Tang Thanh Hàn mặt hiện phẫn nộ, dậm chân nói, vương gia nhân làm bậy đứng đầu một thành. Đúng là như thế xem mạng người như cỏ rác, tông môn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Những người dân này, ô, nàng lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên miệng phát kinh nghi. Lại là ánh mắt đảo qua. Vị kia vị hôn mê bách tính. Thân thể lại đang chậm rãi rút lại. Người trẻ tuổi bóng loáng da thịt, bắt đầu biến già nua. Nếp nhăn, da đốm mồi y tự hiển hiện. Lão già bản là yếu kém khí huyết, càng là sắp sửa dập tắt, cướp đoạt tinh phách. Nàng trong nháy mắt hoàn hồn, hướng về Mạc Cầu nhìn lại. Đã thấy đối phương trên mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Đến rồi, cái gì tới? Lời còn chưa dứt, nơi xa đột ngột hiển nhất đạo đen nhánh đường cong. Đường cong tới gần, kéo dài, biến lớn, dần dần thành nhất mặt nối liền đất trời hắc sắc màn tường. Theo cự ly tới gần, có thể thấy được khói đen lan lộn. Hư không khí cơ điên cuồng run run, tựa như thiên quân vạn mã đối diện phi nước đại. Ầm ầm, thanh âm không phải là truyền lại từ hai tai, mà là đến tự thần niệm nhận biết. Khói đen chỗ qua, vạn vật sinh linh khí tức trong nháy mắt nhất ám. Thật giống như bị tước đoạt một thành sức sống. Một tầng sáng ngời, cũng bị xóa đi. Cẩn thận, Mạc Cầu khẽ quát một tiếng. Một tay đẩy về trước. Cửu hòa thần long cháo nghịch thế đem mấy người quấn tại chỗ. Oanh, lốp bốp, chỉ một thoáng, khói đen vọt tới. Vô số u ám chi khí tựa như điên cuồng cá bơi hướng về lồng ánh sáng mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời, loạn hưởng nối thành một mảnh. Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn. Phòng ngự đột nhiên co vào. Dưới chân cũng không nhịn được hướng lui về sau một bước. Tốt tại, xung kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá mấy hơi thở công phu, khói đen đã lướt qua mấy người vị trí, quét mắt chung quanh, nguyên bản tại bốn phía ngủ say lão nhân, hài đồng, không ít hóa thành xương khô, người trẻ tuổi, khí huyết trên người cũng là đại giảm, vương gia, Tang Thanh Hàn cắn chặt hàm răng, bọn họ làm sao dám. Bọn họ đã tại làm. Mạc Cầu nhíu mày, nói: "Sư muội, các ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi bốn phía nhìn xem, có thể hay không tìm tới đi ra cơ hội. Có lẽ tìm tới vương gia nhân vị trí, chỉ cần có thể ra ngoài, không nói cái khác, hướng tông môn đưa tin, Kim Đan tông sư một ngày tức đến, đến lúc đó vương gia coi như ở chỗ này chiếm cứ trăm năm, bày ra đại trận cũng là vô dụng." "Tốt." Tang Thanh Hàn gật đầu. Một bên Trác Bạch Phượng cũng chậm chậm hoàn hồn, hai mắt vô thần nhìn tới. Mạc Cầu nói một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về phía sau kia phi tốc trước lướt khói đen độn qua. Khói đen xem bộ dáng là tại quét ngang toàn bộ đại trận. Đi theo nó đằng sau, lẽ ra có thể tới trận pháp biên giới. Chỉ cần có thể tìm tới biên giới, liền dễ nói. Làm gì? Một canh giờ sau, ầm ầm, một trận chấn động qua đi. Khói đen tiếp tục trước lướt. Trước mắt đúng là xuất hiện thân ảnh của hai nàng. Sư huynh, không được. Mạc Cầu lắc đầu. Thứ này tựa hồ tại vòng quanh. Đi theo nó, ra không được. Vương gia cũng không biết ẩn thân nơi nào. Không chỉ vương gia, hắn chuyển như thế một vòng to. Đúng là liền kia nguy nga cao đứng thẳng Minh Đỉnh Sơn đều không thể nhìn thấy. Như thế đại nhất tòa sơn, tựa như là hư không tiêu thất không thấy đồng dạng. Cái này tự nhiên không có khả năng. Chớ nói vương gia tu vi tối cao bất quá đạo cơ. Liền xem như Kim Đan tông sư, cũng không thể đơn giản rời đi một tòa núi lớn. Tang Thanh Hàn sắc mặt nhất bạch. Làm sao bây giờ? Một bên Trác Bạch Phượng lại giống như là đã mất đi đấu trí. Hai mắt vô thần, chỉ là dương mắt nhìn tới. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Đột nhiên nói. Sư muội, nơi đây trận pháp cần cướp đoạt toàn thành sinh linh sinh cơ. Nhất thời nửa khắc không hồi kết thúc. Sợ là cần mấy ngày mới có thể tận toàn công. Các ngươi trước tiên tạm thời trông coi. Ta muốn bế quan. Bế quan. Hai nữ sững sờ. Không sai. Mạc Cầu gật đầu. To như vậy sơn thành, không biết khi nào bị một tầng huyền quang bao phủ. Nếu là có người từ ngoại giới nhìn, Sơn Thành nội tình huống, hoàn toàn như trước đây. Náo nhiệt phồn hoa, không có chút nào biến hóa. Bên trong, lại sớm đã là nhân gian luyện ngục. Theo trận pháp vận chuyển, khói đen điên cuồng tứ ngược, không ngừng thôn phệ lấy người sống tinh khí, hồn phách. Thời gian dần trôi qua, giống như ăn quá no cái bụng. Trận pháp cũng theo đó phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? À, cha, nương, con của ta, chấm. Trong thành trì, liên tiếp có người khôi phục thanh tỉnh, phát giác được tự thân biến hóa, không khỏi biến sợ xanh mặt lại. Gặp lại phụ mẫu vợ con biến hóa, càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời toàn thành đều là hoảng sợ không hiểu kêu khóc. Nó âm thanh thê lương, nghe chi nhường người rơi lệ. Làm gì, vương gia nhân tựa hồ là ý chí sắt đá. Động tác cũng chưa đình chỉ, càng lúc càng nồng nặc hắc sắc thủy triều. Lần nữa cuốn tới, mặc dù thời gian cách xa nhau càng ngày càng xa, nhưng thôn phệ khí huyết uy lực, vậy càng lúc càng lớn. Mỗi lần đảo qua, đều sẽ mang đi rất nhiều nhân mạng. Hư nhược phàm nhân lão ấu, thấy thế thanh thiếu niên, hơi biết võ nghệ luyện thể võ giả. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, y tử không ngừng, cuối cùng lại đều im bặt mà dừng. Hiện nay, tựu liền luyện tựu chân khí hậu thiên võ giả, vậy bắt đầu không kiên trì nổi, bị trận pháp cướp đi hết thảy. Liên tiếp hóa thành xương khô, vô tận oán niệm, lệ khí, càng lúc càng nồng nặc. Thời gian dần trôi qua, quỷ hỏa, lệ hồn, vậy bắt đầu hiển hiện, lập tức lần nữa bị trận pháp thôn phệ. Thành trì nơi nào đó, ba đám linh quang lẳng lặng lấp lóe, vầng sáng không lớn, nhưng thủy chung có thể tại trận pháp xâm nhập hạ bảo trì hoàn chỉnh. Trác Bạch Phượng, Tang Thanh Hàn một trước một sau ngồi xếp bằng, thân hiện linh quang, đem mặc cầu bảo hộ ở chính giữa. Toàn thành bách tính la lên, các nàng mặc dù lòng có không nhẫn, nhưng cũng bất lực. Trong thức hài, rất nhiều tinh thần thỉnh thoảng lấp lóe, một chút đại nhật treo cao, nhất mặt màn sáng trôi nổi tại chính giữa. Theo ý niệm chuyển động, nhất cái văn tự hiện lên ở màn sáng lên. Trận pháp sơ giải, bí lục tam thập lục trận, thái ất tông giáp từ trận pháp tường thuật diêm la trận. Nhất cái có quan hệ trận pháp ghi chép, liên tiếp chiếu khắc lên màn sáng, cũng kèm thêm rất nhiều tinh thần vầng sáng ảm đạm. Chỉ một thoáng, rất nhiều cảm ngộ không biết từ đâu mà lên, hiện lên thức hài. Trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, mảnh cứu căn nguyên. Tìm được là giữa thiên địa biến hóa lý lẽ, âm dương, ngũ hành, bát quái, thiên cương, địa sát, đều ở trong đó. Nó bao dung rộng, có thể xưng tu chân bách nghệ số 1, với thiên phú yêu cầu, cũng là tối cao, cảm ngộ cần thiết tinh thần. Vậy cực kỳ khủng bố, nếu không phải cái này mấy chục năm mà cầu rất ít tu tập pháp thuật. Sợ là cũng không thể tích lũy đầy đủ số lượng. Không biết qua bao lâu, Mạc Cầu mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía quanh mình. Rõ ràng trước mắt hết thảy không có biến hóa, cái nhìn cũng đã ngày đêm khác biệt. Tang Thanh Hàn phát giác phía sau động tĩnh, quay đầu xem ra, sư huynh, lúc này mới bao lâu, tựu bế quan kết thúc. Mạc Cầu không có để ý trong mắt nàng nghi hoặc, nói, nơi đây trận pháp cho là tại Vân Quan chủ chi trước đã lập xuống. Phía sau trải qua hắn lần nữa cải tiến, luận trận pháp phẩm giai, uy năng, vây khốn đạo cơ hậu kỳ tu sĩ vậy dư xài. Bất quá này trận có thể thôn phệ sinh linh vật sống khí huyết, hồn phách, những vật này tất nhiên phải có chỗ. Tang Thanh Hàn hai mắt sáng lên, trận nhãn, không sai. Mạc Cầu gật đầu, trận nhãn vị trí, chính là có thể thôn phệ sinh linh chi vật, nhưng sau khi thôn phệ còn cần luyện hóa, khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Thế nhưng là, Trác Bạch Phượng này tức vậy đã khôi phục một chút lý trí. Nghe vậy mở miệng hỏi. Có trận pháp che đậy nhận biết. Chúng ta như thế nào mới có thể tìm được trận nhãn vị trí? Tiền bối có thể tìm tới. Ngô, Mạc Cầu hé miệng, nói. Nếu như cho ta thời gian nhất định, là có thể tìm tới. Bất quá liền sợ thời gian không đủ. Hắn dù sao vừa mới cảm ngộ trận pháp, mặc dù giải thông thấu, nhưng thực tế vận dụng lên lại không đủ. Thiếu kinh nghiệm, yên tâm, hắn tiếng nói nhất truyền. Nói, ta mặc dù không biết trận pháp trận nhãn ở nơi nào, lại biết trận nhãn nội pháp khí là cái gì. Bao biện làm thay, đồng dạng có thể vì. Nói, thân thể vọt lên, cánh tay nhẹ nhàng chấn động. Mấy đạo lưu quang lặng yên một nhập quanh mình hư không bên trong. Vạn quỷ phiên, đinh, nguyên bản biến hóa có thứ tự trận pháp. Đột nhiên dừng lại, liền tựa như hoàn chỉnh trong trận pháp. Đột ngột nhiều hơn mấy cái trận pháp tiết điểm. Trận pháp là tử vật. Cũng không hiểu biết điều này đại biểu cái gì. Phát giác được thêm ra đồ vật cùng bản đồng nguyên. Cũng không ảnh hưởng trận pháp về sau. Tựu tiếp tục vận chuyển. Mà Mặc Cầu, vậy lần theo trận pháp biến hóa. Cưỡng ép cắm vào trưởng khống trận pháp trong đội ngũ. Cách chương.